Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đều ngày liệt diễm quát tháo uy. Liệt hỏa tổ sư kinh hãi không thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, giống Trần Anh đối thủ như vậy, rõ ràng có năng lực bố trí ngay cả hắn. Trong thời gian ngắn đều nhìn, không rõ mê vụ đại trận. Rất rõ ràng ở trên pháp thuật thần thông tu vi cực cao, có thể ngày này qua ngày khác sử dụng thủ đoạn lại là giống võ giả đồng dạng sát người vật lộn. Trách thì trách ở người này ngưng tụ ra mê vụ cự nhân, từng cái võ nghệ mạnh đến mức quá mức, gần như đạt đến do võ nhập đạo trình độ. Những mê vụ cự nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân lực công kích cũng là mạnh đến mức lợi hại. Hắn nhất thời không thích ứng, trên người chịu mấy lần đau đến muốn mạng không nói, suýt chút nữa chấn thương nội tạng bị thương thổ huyết. Xem chừng những mê vụ cự nhân này mặc kệ là quyền chỉ bàn chân, tiện tay công kích uy lực ít nhất tương đương với thần thông đỉnh phong cấp bậc tu sĩ một kích toàn lực. Nếu không phải tu vi của hắn cao hơn, đã đạt đến tán tiên trung kỳ đỉnh phong, sợ là đều không chịu nổi mấy lần. Khoa trương nhất chính là mê vụ cự nhân sử dụng võ công, từng cái tinh diệu tuyệt luân, ở cận thân chiến đấu thời điểm tương đương khó mà đề phòng. Mê vụ cự nhân góc độ xuất thủ, mỗi lần đều có thể ngoài ý liệu ở ngoài, hư hư thật thật biến hóa tự dưng. Thấy khí thế hung hăng, thật ra thì chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, có công kích nhìn hữu khí vô lực. Có thể một cái không sẵn sàng lập tức, có thể cho hắn núi kêu biển gầm bình thường nặng nề oanh kích. Loại này hư thực biến hóa không chừng, thuận nghịch tùy tâm thủ đoạn, công kích, đúng là kêu quen thuộc bên trong viễn trình pháp thuật công. Kích liệt hỏa tổ sư khó chịu, thế nhưng chính là khó chịu thôi. Dù sao cũng là lão tư cách tán tiên, chịu vài cái quyền cước công kích, suýt chút nữa bị đánh được thổ huyết về sau. Liệt hỏa tổ sư rất nhanh kịp phản ứng, hắn biết được mê vụ trận pháp không gian nơi này muốn kéo mở khoảng cách không thực tế. Hắn trực tiếp thả ra trên người pháp bảo, một thanh toàn thân đỏ bừng như lửa phi kiếm, hiu hiu hiu, từng đạo hỏa hồng kiếm khí gào thét tựa như mưa, như chút nước mưa to, trong nháy mắt che mất hai vị mê vụ cự nhân, trực tiếp đem bọn họ đánh cho hoàn toàn hỏng mất. Có thể sau một khắc, lại có bốn tôn mê vụ cự nhân từ trong sương mù cuồn cuộn sát bôn lao ra. Cứ như vậy, liệt hỏa tổ sư đại phát thần uy, ở mê vụ trong trận pháp, đem từng cái nhảy ra ngoài mê vụ cự nhân toàn bộ đánh ngã. Có thể càng đi về phía sau, hắn muốn làm được đánh sập mê vụ cự nhân liền vượt qua khó khăn. Đặc biệt là, làm bảy tôn mê vụ cự nhân hợp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, chính là trong tay phi kiếm pháp bảo sắc bén liệt hỏa tổ sư đều cảm nhận được áp lực. Không có nguyên nhân khác, bảy tôn mê vụ cự nhân hợp thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, phát huy ra uy lực mạnh nhất, vậy mà đã đạt đến cấp độ tán tiên, tầng thứ này uy lực công kích, đã đủ để uy hiếp đến liệt hỏa tổ sư sinh mệnh an toàn. Có thể dù là như vậy, một thanh phi kiếm nơi tay liệt hỏa tổ sư, phát lực vẫn như cũ có thể ứng đối mê vụ cự nhân hợp thành đến từ toàn chân giáo Bắc Đấu Thất Tinh trận. Nhưng đã đến lúc sau, một hơi xuất hiện 7749 cái mê vụ cự nhân, hơn nữa những mê vụ cự nhân này còn hợp thành 7 cái Bắc Đấu Thất Tinh trận. 7 cái Bắc Đấu Thất Tinh trận lại hợp thành một cái to lớn Bắc Đấu Thất Tinh trận. Như vậy mỗi lần cỡ lớn Bắc Đấu Thất Tinh trận phát ra một kích toàn lực, đã có tán tiên trung kỳ tu vi. Đến lúc này Bắc Đấu Thất Tinh trận đã có thể cho liệt hỏa tổ sư nặng nề uy hiếp tính mạng. Ở trong quá trình như vậy, Trần Anh đối với Bắc Đấu Thất Tinh trận hiểu được và nắm giữ đã đạt đến một cái trình độ tương đương. Lúc này, coi như những năm cuối Nam Tống toàn chân thất tử ở đây, đoán chừng ở Bắc Đấu Thất Tinh trận hiểu được đều kém được Trần Anh thật xa. Hô, liệt hỏa tổ sư chính là liệt hỏa tổ sư, làm tu hành giới danh khí cực lớn, Bàng Môn tán tiên, làm sao có thể bị Trần Anh chút này thủ đoạn đánh bại, suýt chút nữa bị ép đến góc tường hắn. Trực tiếp lấy ra một mặt cờ cờ, đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo cờ xí màu đỏ rực to lớn. Đưa tay đem cờ xí đột nhiên hướng đỉnh đầu ném đi. Lập tức hỏa hồng cờ xí tiếp tục phồng lớn lên. Sau đó mặt cờ phía trên bay ra từng đóa hỏa vân, chẳng qua thời gian nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, đều bị từng đoàn màu đỏ hỏa vân bao trùm. Cùng lúc đó, từng đạo uy lực đạt đến cấp độ tán tiên hỏa long, hỏa xà, hỏa nha cùng hỏa kỳ lân rối rít xuất hiện, mang theo thiêu hủy hết thảy lực lượng, hướng Trần Anh ngưng tụ lao ra cỡ trung bắc đấu thất tinh. Trận bao vây đi qua, chẳng qua mấy hơi thở công phu, mê vụ trong trận ngưng tụ lao ra mê vụ, cự nhân, thông qua trận pháp chém giết không biết bao nhiêu hỏa quái về. Sau, cuối cùng bị càng nhiều hỏa quái che mất. Ha ha ha, bản tọa đều ngày liệt diễm cờ uy lực không tệ đi. Lúc này, liệt hỏa tổ sư tự giác nắm chắc phần thắng, nhịn không được, cười ha ha kích thích nói. Trần Anh đạo hữu, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xuất ra hết đi. Nói xong một mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với mình lợi hại nhất pháp bảo, tương đương có tự tin. Cũng không trách hắn như vậy, tương đương liệt hỏa tổ sư không có được chính thống huyền môn truyền thừa. Chỉ có thể dựa vào không trọn vẹn công pháp truyền thừa, đem thực lực tu luyện đến cấp độ tán tiên, đã coi như là rất không tầm thường. Nếu đổi vốn có hoàn thiện truyền thừa môn phái tu hành, sợ là hắn đều có thiên tiên chi vọng. Có thể dù là như vậy, ở thực lực không có cách nào tiến hơn một bước, điều kiện tiên quyết, hắn hao tốn sức lực suy nghĩ luyện chế được đều ngày liệt diễm cờ cái pháp bảo này. Tuy rằng tính không được đứng đầu pháp bảo, có thể uy lực của nó đặt ở tu hành giới một đám pháp bảo bên trong, cũng coi là khá kinh người. Nhất là, đều ngày liệt diễm cờ không vẻn vẹn là một cái pháp bảo đơn giản như vậy. Còn có thể lấy tự thân làm hạch tâm bày ra đô thiên liệt diễm đại trận, đô thiên liệt diễm đại trận uy lực, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Đây cũng là liệt hỏa lão tổ tại tu hành giới, ỷ vào thành danh căn bản, pháp bảo và thủ đoạn. Đồng thời, đều ngày liệt diễm cờ cũng là ở bên cửa trong cao thủ. Có thể lấy tán tiên trung kỳ tu vi, chiếm cứ một chỗ cắm rùi nguyên nhân chủ yếu, liệt hỏa tổ sư tương đương tự tin, chính là đường đường thiên tiên đại năng bị vây ở đô thiên liệt hỏa trong trận, muốn thoát thân đều phải bỏ ra đại giới không nhỏ, chớ nói chi là tình hình trước mắt. Mặc dù hắn đến bây giờ vẫn như cũ không có thể thăm dò rõ ràng Trần Anh bố trí mê vụ đại trận hư thực, nhưng hắn có lòng tin, mượn đều ngày liệt diễm cờ bố trí đô thiên liệt diễm đại trận, có thể cưỡng ép phá trừ mê vụ đại trận trận pháp căn cơ. Dù sao, mê vụ đại trận mê hoặc tác dụng xác thực lợi hại, nhưng cũng không có trực tiếp năng lực công kích hoặc là phòng ngự. Vậy bản tọa liền không khách khí, thấy liệt hỏa tổ sư như vậy kiêu ngạo, ẩn thân ở trong sương mù trong. Lòng Trần Anh không có chút rung động nào, vẫn là nhẹ nhõm trở về câu. Sau đó trong mắt tinh quang lưu truyền, trên tay liên kết pháp quyết, quanh người không ngừng có hư không ngưng tụ thành bùa chú thoáng hiện, sau đó lại lập tức biến mất. Hắn đúng là nghĩ tới một chiêu, đó cũng là vừa rồi nhận được đô thiên liệt diễm đại trận ảnh hưởng. Đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chính hảo cầm liệt hỏa tổ sư cường giả Bàng Môn như vậy thử một lần. Lại ở Trần Anh vừa dứt lời trong nháy mắt, vòng ngoài đô thiên liệt diễm trận đột nhiên gió nổi mây phun. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.